Chương 307. Triều đình Ưng Khuyển. Đoàn Mộc Linh Nhi đứng dưới ngọn cây cách đó không xa, nhìn Ninh Tiểu Diên đang luyện hóa huyết khí, cảm nhận được tu vi của hắn đang không ngừng mạnh lên, tốc độ tăng cực nhanh, thật sự khó có thể tin được. Phía trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Diên là một tấm thần bia khổng lồ, xung quanh quấn xích sắt, bên trên khắc văn tự cổ xưa mà thần bí, mang vẻ tang thương, giống như được truyền lại từ thời viễn cổ vậy. Cũng không biết sau bao lâu, Ninh Tiểu Diên mới luyện hóa hết huyết khí của con nhện trắng kia. Thu hư ảnh thần bia vào trong cơ thể, huyền khí chảy ồ ạt vào tâm cung. Tu vi của ngươi lại đột phá rồi. Đoan Mộc Linh Nhi hỏi, Ninh Tiểu Diên lắc đầu. Tu vi tới cảnh giới của ta, rất khó đột phá lên một tầng nữa. Tài nguyên tiêu hao gấp 10 lần võ giả cùng cảnh giới, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Đoan Mộc Linh Nhi nói. Giờ trong giới võ đạo đều đang đồn đại Bắc Minh thần công của ngươi là thiên hà đệ nhất thần công, đã vượt qua kẻ vệ huyết ma công của ma môn rồi. Vừa rồi ngươi thi triển Bắc Minh thần công đúng không? Ninh Tiểu Diên cũng không biết giải thích thế nào, chỉ nói. Có thể coi là vậy. Hay là chúng ta thử xem rốt cuộc Bắc Minh thần công mạnh hay vệ huyết ma công lợi hại hơn? Đoan Mộc Linh Nhi đột nhiên nghiêm túc, trên đỉnh đầu ngưng tụ một đám vệ huyết ma vân đỏ rực. Mỗi tấc da trên người cô ta đều trở nên đỏ ửng, tỏa ra ma quang, mỗi sợi tóc cũng lưu động huyết tơ. Cô ta là cháu gái ma đế, tu luyện được về huyết ma công không có gì lạ. Chỉ là trạng thái lúc này có chút kỳ lạ, hai mắt đỏ rực như hai hòn ngọc máu. Liệt khí trên người càng ngày càng nặng, giống như hóa thành một về huyết cuồng ma vậy. Đây chính là tác dụng phụ khi tu luyện về huyết ma công, khi đã vận ma công. Ma huyết trong cơ thể sẽ trôi sôi trào, ý chí trở nên yếu ớt, cảm xúc trở nên điên cuồng, bạo lộ bản tính khát máu. Người là biểu tỷ của ta không muốn đấu với người. Ninh Tiểu Diên không muốn so tài, vì Bắc Minh thần công căn bản không tồn tại. Không đấu không được. Móng tay Đoan Mộc Linh Nhi trở nên nhọn hoắt, mái tóc giống như ngọn thác máu, nhằm thẳng Ninh Tiểu Diên mà bay tới. Trên cánh tay nhỏ nhắn là ma khí, tóm lấy ngực áo trước ngực Ninh Tiểu Diên, xé thành trăm mảnh. Ninh Tiểu Diên bị ép lùi về phía sau. Cô ta vận về huyết ma công, tiềm năng trong người được kích phát toàn bộ. Nếu Ninh Tiểu Diên không dùng hết sức, sẽ bị đả thương. Người làm thật sao? Ninh Tiểu Diên thi triển thân pháp, thải hồng na di, tránh công kích của Đoàn Mộc Linh Nhi. Đoàn Mộc Linh Nhi giống như U Linh Mỹ Lệ, lao đi vun vút trong rừng, căn bản không có ý tha cho Ninh Tiểu Diên, tốc độ càng ngày càng nhanh. Uỳnh! Phệ huyết ma vân trên đỉnh đầu cô ta ập xuống bọc Ninh Tiểu Diên bên trong. Ninh Tiểu Diên cảm nhận được ma khí đang xâm nhập cơ thể, hấp thụ huyết khí của hắn, thân thể không khống chế được mà bay về phía Đoàn Mộc Linh Nhi. Ninh Tiểu Diên vội dùng tới sức mạnh của ma kiếm, trong cơ thể hình thành một vòng xoáy hấp thụ ngược lại phệ huyết ma vân. Dùng sức mạnh của ma kiếm luyện hóa về huyết ma vân. Còn không mau thu ma công về. Ninh Tiểu Diên giữ lấy vài Đoàn Mộc Linh Nhi, đánh ra một đạo huyền khí vào, tạm thời phong bế huyết khí trong người cô ta. Đoàn Mộc Linh Nhi lúc này lý trí đã không còn tỉnh táo, chỉ có thể dùng cách này thức tỉnh cô ta. Đoàn Mộc Linh Nhi phá vỡ phòng ấn huyền khí của Ninh Tiểu Diên, thân thể biến thành một đạo huyết quang bay vào trong rừng. Về huyết ma công quả nhiên lợi hại, cô ta lại thoát được khỏi tay ta. Nhưng về huyết ma công cô ta tu luyện dường như có lỗi rồi. Ninh Tiểu Diên đuổi theo Đoàn Mộc Linh Nhi, sợ cô ta xảy ra chuyện. Gò đào! Trong bóng đêm, một tiếng gầm của huyền thú vang lên. Một con tàm nhãn hùng lông màu vàng kim nhảy ra. Một trưởng tát gãy một cái thân cây to bằng miệng bát, nhà hàm răng nhọn hoắt xông về phía Ninh Tiểu Diên. Hắn nhảy lên cao, tay ngưng tụ một cây chiến kiếm bằng huyền khí, chém vỡ đầu con tam nhãn hùng, máu tươi bắn tung tóe. Vụt, Ninh Tiểu Diên lại đuổi vào trong rừng, nhưng Đoàn Mộc Linh Nhi lúc này đã hoàn toàn mất dấu. Ninh Tiểu Diên đành căn cứ theo ma khí còn sót lại trên đất để tìm. Với trạng thái lúc này, Đoàn Mộc Linh Nhi chạy lung tung trong rừng mẫu đằng là rất nguy hiểm. Ma khí còn lại ngày một nhạt dần, gần như rất khó phát hiện, đến cuối cùng ma khí đã hoàn toàn biến mất. Ninh Tiểu Diên dừng bước, nhíu mày, giờ tìm thế nào đây? Đúng là biểu tỷ khiến người ta đau đầu. Loạt xoạt. Từ trong rừng có tiếng bước chân vội vã đang tiến về phía Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên thở phào, xem ra Đoàn Mộc Linh Nhi đã áp chế được ma khí, tự mình trở lại rồi. Nhưng dần hắn cảm thấy không ổn. Trong bóng tối vọng lại một tiếng nổ lớn, mặt đất cũng rung chuyển. Bước chân đó càng ngày càng gần, một thiếu nữ loạng choạng chạy ra. Vì chạy khá vội nên suýt nữa thì ngã ra đất. Cô ta bị thương rất nặng, trên lưng là vết cào đầy máu, máu tươi nhuốm đỏ cả áo. Vì mất máu quá nhiều, sắc mặt cô ta trắng bệch, tóc cũng dính cảnh lá khô, rõ ràng đã chạy rất lâu. Thấy Linh Tiểu Xuyên, cô ta hơi khựng lại, rồi ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Ninh Tiểu Xuyên cũng hơi ngạc nhiên, thiếu nữ này không phải Đoan Mộc Linh Nhi, mà là Nhiếp Lan Chi. Sao cô ta lại trong rừng Mẫu Đằng? Hơn nữa cô ta còn bị thương nặng như vậy, lẽ nào Ngự Thành và Sử Tiến Vu phục kích tỉ muội họ Thật? Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, nàng không chạy được đâu. Mau, mau, ngoan ngoãn nằm dưới đất, cởi bỏ y phục. Nếu phục vụ tốt bản đại gia chưa biết chừng, ta sẽ không giao nàng cho các huynh đệ khác. Một đại hán cao lớn bước ra, hai chân mọc đầy lông, thân thể giống như nặng vạn cân, mỗi bước đều khiến mặt đất rung chuyển. Hắn mặc một bộ khải giáp nặng nề, có cùng tiến, chiến đao, trường thương, có tất cả 9 loại binh khí, đều là cấm khí trong quân đội, uy lực rất lớn. Cánh tay hắn rất to, mọc đầy lông thú màu đỏ, nói chính xác đó không phải tay của con người, mà là chân của xích huyết hổ, móng vuốt vô cùng sắc nhọn. Nhiếp Lan Chi chỉ 16-17 tuổi, cơ thể nhỏ nhắn, da rẻ mềm mại, bị dọa tái mét vô cùng sợ hãi, trước đại hán nửa người, nửa thú kia, bất giác di chuyển về phía Ninh Tiểu Xuyên. Với cô ta mà nói, Ninh Tiểu Xuyên cũng là ưng quyền của triều đình, không phải người tốt, nhưng ít nhất hắn ta không xấu, rơi vào tay hắn vẫn tốt hơn vào tay hung nhân kia. Tên nửa người nửa thú kia nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nghĩ hắn là võ giả tới cứu Nhiếp Lan Chi, lập tức thu nải nụ cười dâm đãng, trở nên nghiêm túc. Tiểu tử, đây không phải nơi ngươi nên tới, còn không mau cút đi. Nếu là lúc khác thì đúng là Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn can dự vào. Nhiếp Lan Chi vì thích tiểu hồng của hắn, mà để cho Mặc Triều Long và Trương Lâm Tây đối phó với hắn, muốn cướp tiểu hồng đi. Nếu như hôm đó không phải Ninh Tiểu Xuyên, mà là võ giả khác thì rất có thể đã chết trong tay Mặc Triều Long rồi. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề có bất cứ thiện cảm gì với Nhiếp Lan Chi. Dù cô ta có bị kẻ khác cưỡng bạo tới chết, thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng hắn có cảm giác, có ác cảm với kẻ nửa người nửa thú này. Hắn hừ lạnh một tiếng. Người của huyền thú đồ thần doanh. Ninh Tiểu Xuyên vừa nhìn là nhận ra kẻ kia chính là người của huyền thú đồ thần doanh, là một trong tam đại binh chủng mạnh nhất Ngọc Lam Đế Quốc. Tề danh với thần long chiến binh doanh và long tượng thần võ doanh, nhưng chúng hùng hãn hơn, không chỉ khiến các đại tông môn sợ hãi, mà ngay cả vương hầu triều đình cũng nghe rẻ vài phần. Ninh Tiểu Xuyên nhận ra thân phận của hắn, quan trọng hơn là vì hắn đã từng bị người cổ huyền thú đồ thần doanh truy sát, suýt nữa thì xuống hoàng tuyền. Vì thế hắn rất hận quân sĩ của huyền thú đồ thần doanh. Tên nửa người nửa thú kia vốn đuổi theo Nhiếp Lan Chi vào trong rừng, định cưỡng giam thiếu nữ này trong rừng, vốn dĩ là việc vô cùng chắc chắn sẽ thành. Cứ nghĩ đẻ được nữ tử đẹp như vậy dưới chân là thú huyết trong cơ thể sôi trào rồi. Nhưng hắn không thể ngờ trong rừng Mẫu Đằng lại gặp võ giả khác, nên rất không vui. Hắn lạnh băng nói, nếu đã biết đại gia là người cổ huyền thú đồ thần doanh, người còn không mau cút xa một chút. Xoẹt. Hắn rút Trảm Long đao bên hông ra, đao quang sáng chói mắt, phát ra tiếng long ngâm. Nhiếp Lan Chi đứng giữa hai người, sợ hãi đến cực điểm, đôi chân không ngừng run rẩy, gương mặt mỹ lệ mang theo vẻ nghi hoặc. Cô không hiểu tại sao cùng là người triều đình mà lại đánh nhau. Ninh Tiểu Xuyên nói, huyền thú đồ thần doanh, chỉ nghe sự điều khiển của Ngọc Lam đại đế, thánh thượng sai các ngươi tới đây sao? Ngươi là ai? Huyền thú đồ thần doanh làm việc không cần giải thích với bất cứ ai. Hắn ta hử mũi. Nhiếp Lan Chi nhận ra hai bên đều là ưng quyền của triều đình, nhưng dường như cũng không hòa hợp lắm. Cô sợ Ninh Tiểu Xuyên không phải đối thủ của kẻ kia, rụt rè nói, hắn hắn là tiểu hầu gia của triều đình, nếu người đắc tội hắn, sẽ không có hậu quả tốt lành đâu. Cô cảm thấy dùng thân phận tiểu hầu gia, có lẽ sẽ dọa cho kẻ nửa người nửa thú kia sợ. Tiểu hầu gia. Ánh mắt hắn trở nên ngưng trọng vài phần. Dù sao một người kế thừa hầu phủ cũng có địa vị rất cao trong triều đình. Huyền thú đổ thần doanh cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng mắt hắn dừng lại ở cặp mông tròn trịa của Nhiếp Lan Chi. Một tiểu mỹ nhân như vậy để chạy mất thì sau này muốn gặp được mỹ nhân cùng đẳng cấp thì khó lắm. Hắn cũng khá hiểu phong cách của vương hậu Tử Tôn. Kẻ nào cũng là cao thủ trong chuyện phong huyệt. Thấy nữ tử xinh đẹp chỉ hận không thể kéo ngay lên giường. Dùng số lượng mỹ nữ thu thập được để khoe khoang nhau. Mình không chơi, lẽ nào lại để hắn chơi? Tên nửa người nửa thú ánh mắt lộ sát ý. Dù sao đây là cũng là rừng mẫu đằng, không một bóng người. Giết tiểu hồ gia này thì cũng chẳng ai biết được. Đại hán nửa người, nửa thú cầm chảo long đao. Toàn thân tỏa huyền khí đỏ rực, khiến nơi đào cũng nhuộm thành màu đỏ, giống như một vầng trăng máu yêu dị. Hắn mang theo hàn khí, tiến lại về phía Ninh Tiểu Xiên. Sát ý càng ngày càng đậm, cơ bắp cũng phát ra tiếng răng rắc. Uỳnh uỳnh. Mỗi bước đi của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển, thân thể giống như được đúc từ kim loại, nặng đến vạn cân, đá dưới chân bị giẫm nát vụn. Nhiếp Lan Chi hai mắt mang đầy sự kinh hoàng, không ngừng lùi về phía sau. Cô không thể ngờ hắn lại to gan như vậy, không coi cả tiểu hầu gia triều đình ra gì. Nếu hắn giết tiểu hầu gia này, thì không phải cô sẽ không thoát được móng vuốt của hắn, hậu quả sẽ vô cùng bi thảm sao? Trong mắt Nhiếp Lan Chi, Ninh Tiểu Diên đã là tiểu hầu gia, thì chắc chắn cũng là loại hoàn khố tử đệ, không phải đối thủ của tên kia. Trong đầu cô nghĩ tới Diệp Nam Thiên, nếu Diệp Nam Thiên ở đây thì tốt rồi, với tu vi tuyệt đỉnh, kiếm quyết vô song của huynh ấy, chắc chắn cứu được mình. Giờ Diệp Sư Huynh hẳn là cũng đang bị một nhóm cao thủ bao vây, căn bản không thể tới cứu mình, xem ra hôm nay không còn đường sống rồi. Khi cô cảm thấy tuyệt vọng, lấy hết dũng khí, định tự cắt đứt huyết mạch toàn thân, thì nhìn thấy cảnh tượng không thể tin nổi. Xoẹt! Đại hán nửa người nửa thú chém chảm long đao, tạo nên một đạo kiếm quang hình bán nguyệt. Nhưng thân thể hắn đột nhiên dựng khựng lại, cánh tay to lớn bị tiểu hầu gia kia giữ chặt không thể động đậy. Hắn phát ra tiếng gầm của dã thú, sóng âm khiến khu rừng rung chuyển, lá cây bay tán loạn. Nhưng chẳng có tác dụng gì, hắn căn bản không thoát được khỏi cánh tay Ninh Tiểu Diên. Mà kiếm trong cơ thể Ninh Tiểu Diên kêu lên vui sướng, điên cuồng hấp thu huyết khí của đại hán kia, rất nhanh biến hắn thành một cái xác khô. Bộp. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, cái xác khô rơi xuống đất biến thành một đống vụn xương. Ninh Tiểu Xuyên khép mắt lại, luyện hóa huyết khí, xung kích thoát tục tầng thứ 8. Thời gian gần đây, Ninh Tiểu Xuyên cũng dùng nhiều cửu thải huyền thủy, tu vi tăng rất nhanh. Giờ chỉ còn thiếu huyết khí, chỉ cần đủ lượng huyết khí là có thể xung kích thoát tục tầng thứ 8. Cứ tăng lên một tầng, tu vi sẽ có tiến bộ vượt bậc. Chiến đấu lực lên theo cấp số nhân. Nếu đạt tới thoát tục tầng thứ 8, dù tu vi không thể đối đầu được với võ tôn, nhưng cũng không thua kém nhiều nữa. Nhiếp Lan Chi mổ miệng há hốc, trong lòng vô cùng chấn kinh. Vừa rồi rõ ràng cô nhìn thấy tiểu hầu gia kia chỉ giơ tay lên là khiến đại hán nửa người nửa thú không đồng đầy nổi. Một lúc sau nữa thì đại hán trở thành đống vụn xương. Chỉ trong nháy mắt, một tuyệt đỉnh cao thủ đã bị giết chết một cách quỷ dị. Tu vi cũng quá mạnh rồi thì phải. Tu vi của tiểu hầu gia này e là đã đuổi kịp thần thoại bất bại trong lòng Nhiếp Lan Chi, Diệp Sư Huynh. Cô đang suy đoán, nếu tiểu hầu gia so tài với Diệp Sư Huynh thì sẽ thế nào? Tử vân phi kiếm của Diệp Sư Huynh liệu có phá được công pháp quỷ dị vừa rồi của hắn không? Huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị luyện hóa xong, long hổ huyền khí càng thêm hùng hậu, giống như hàng triệu con long hổ đang chạy dần dần. Hắn mở mắt, ánh mắt có chút thất vọng, thở dài. Vẫn chưa đột phá được thoát tục tầng thứ 8, huyết khí vẫn thiếu một chút. Trong rừng vô cùng yên tĩnh, lá rụng khắp trốn, cách đó không xa, còn có vài con huyền thú ẩn nấp. Nếu không phải chờ khí tức từ Ninh Tiểu Xuyên tan đi, thì có lẽ chúng đã xông tới công kích rồi. Nhiếp Lan Chi ngồi dưới đất, dựa vào thân cây, sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt gấu áo, trán túa đầy mồ hôi. Cô cúi đầu, mắt nhắm tịt lại, thân thể run lên từng hồi, miệng không ngừng phát ra âm thanh kỳ quái. Ninh Tiểu Xuyên có chút ngạc nhiên, nhìn cô ta nói. Người còn chưa chảy đi. Không phải người thầy ngây thơ cho rằng ta sẽ không giết người đấy chứ? Nhiếp Lan Chi ngẩng đầu lên, hai mắt đầy vẻ đáng thương nhìn Ninh Tiểu Xuyên, gương mặt đau đớn, đôi chân trắng ngần dưới chiếc váy rách tươm đang run rẩy lẩy bẩy, còn lộ chiếc quần trong màu xanh nhạt. Cô dường như rất đau khổ, thậm chí Xuân Quang lộ ra cũng không hay biết. Ninh Tiểu Xuyên cảm thấy không ổn, định thần lại, nhìn thấy sau lưng cô ta là vết cào sâu hoắm, máu ứa ra ướt đẫm. Dù cô dùng huyền khí cũng không thể khiến cho vết thương lành lại. Sở dĩ cô ta ngồi đó, không phải là vì không muốn chạy, mà là vì bị thương quá nặng. Nếu Ninh Tiểu Xuyên cứ thế bỏ đi, với thương thế hiện giờ, cô ta dù không chết bởi các võ giả huyền thú đồ thần doanh, thì cũng chết bởi huyền thú. Người có thể cứu ta không? Hai mắt cô ta giống như hai viên hắc bảo thạch, trong veo long lanh, nhìn Ninh Tiểu Xuyên với sự đau đớn và cầu khẩn. Hai tay ôm chặt lấy đùi, nhẫn nhịn đau đớn. Người dựa vào cái gì mà nghĩ ta sẽ cứu người? Ninh Tiểu Xuyên nói. Con người thì không ai muốn chết cả. Trong 1.000 người có lẽ không tìm được một người có dũng khí để tự sát. Đương nhiên Nhiếp Lan Chi cũng không muốn chết. Cô ta mím môi. Ta xin lỗi ngươi. Ta chỉ là rất thích con rồng đỏ. Không biết nó là tiểu thần long. Cũng không phải nó. Cũng không phải ta muốn cướp nó. Ninh Tiểu Xuyên từng là một thầy thuốc, có y đức, không khỏi động lòng trắc ẩn. Tiến lại ấn xé lớp vải dính máu trên lưng cô ta ra. Y phục trên người Nhiếp Lan Chi bị rách nhiều chỗ, máu thấm ướt cả. Ninh Tiểu Xuyên xé bớt phần dính máu, lộ ra thân hình trắng mịn. Gương mặt vốn tái nhợt của cô ta hơi ửng đỏ, thân thể cảm giác khô nóng, vô cùng ngại ngùng. Đây là lần đầu tiên bị nam nhân cởi y phục, khiến Nhiếp Lan Chi vừa ngượng vừa khó chịu. Là thú độc. Võ giả của huyền thú đồ thần doanh từ nhỏ máu đã bị đổi thành thú huyết. Mỗi năm đều phải hấp thu tinh huyết của huyền thú để kéo dài sự sống. Lâu dần sinh ra thú độc. Thú độc không ảnh hưởng tới chúng, nhưng nếu bị chúng làm cho bị thương, sẽ nhiễm phải chất độc. Ninh Tiểu Xuyên thu tay về, cũng cảm nhận được sự khác thường của Nhiếp Lan Chi. Nhiếp Lan Chi mồm miệng khô răng, tai đỏ ửng, hai đùi không ngừng cò vào nhau, chiếc quần trong đã ướt đẫm, xấu hổ cúi đầu, giọng như mối vò ve. Nhưng ta thấy... Hơi thở trở nên gấp gáp, thân thể càng ngày càng nóng, hai tay ôm lấy chân Ninh Tiểu Xuyên, toàn thân run rẩy, bụng dưới cò vào giày Ninh Tiểu Xuyên, nói không thành lời nữa. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên biết biểu hiện thế này là chuyện gì rồi. Chúng độc thú, sẽ nhiễm thú tính, trở nên khát máu, sẽ cắn người bừa bãi. Con người trở nên điên cuồng, lao đi khắp nơi và đập lung tung, cho đến khi tiêu hao hết tinh lực mà chết. Có người lại ý loạn tình mê, sống như chúng xuân dược vậy. Trường hợp cuối cùng cũng thường gặp nhất, vì đó là bản tính nguyên thủy của động vật. Cơ thể Nhiếp Lan Chi không ngừng cọ sát vào chân và giày của Ninh Tiểu Xuyên, căn bản không biết làm thế nào để giải phóng nhu cầu, vừa khóc vừa rên rỉ. Ninh Tiểu Xuyên cũng bị cô ta cọ sát mà động tình, bụng dưới phát nóng, nhưng cuối cùng vẫn khắc chế tà niệm, tung trưởng đánh lên đỉnh đầu Nhiếp Lan Chi, vận chuyển ma kiếm, hấp thu thú độc trong cơ thể cô ta. Rồi hắn lại truyền một đạo long hổ huyền khí vào huyết mạch giúp cô ta trị thương. Sau khi hút được hết thú độc, Nhiếp Lan Chi nhanh chóng tỉnh lại, lập tức buông chân Ninh Tiểu Xuyên ra. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, thì xấu hổ không để đâu cho hết. Trời ơi, mình vừa làm gì vậy? Ngượng chết mất. Ninh Tiểu Xuyên tuy bách độc bất xâm, nhưng thú độc lại không phải loại độc tố bình thường, không thể dùng thể chất tự nhiệt thân để luyện hóa. Chỉ có thể hút thú độc vào huyết dịch, dùng diệt thế chỉ khí dần dần luyện hóa. Người bị thương không quá nặng, chỉ là mất máu quá nhiều, không đến nỗi không thể di chuyển. Ngồi dưới đất làm gì, còn không mau đứng dậy. Ninh Tiểu Xuyên thấy cô ta vẫn ngồi đó nắm chặt váy, mặt đỏ phừng phừng. Dưới váy cô ta đã ướt đẫm, hai chân dính dính khiến cả váy đều ướt. Một khi đứng dậy, chắc chắn sẽ bị Ninh Tiểu Xuyên phát hiện. Đương nhiên, cô ta không dám động đậy. Ninh Tiểu Xuyên dường như hiểu ra, quay mặt đi nói. Cô thay y phục sạch đi. Nhiếp Lan Chi lúc ấy càng ngượng hơn. Thì ra, hắn biết cả rồi. Vội vàng thay bộ y phục khác, trong lòng vô cùng căng thẳng, sợ hắn đột nhiên nảy ý đồ xấu khi đang thay đồ. Nhưng sự thật đã chứng minh, vị tiểu hầu gia này là chính nhân quân tử. Từ đầu chí cuối đều không hề quay lại. Ta xong rồi. Nhiếp Lan Chi rụt rè, tiến lại sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, tay khẽ cuốn lọn tóc, mặt đỏ ửng. Ninh Tiểu Xuyên quay lại, nhìn cô ta một cái, cao khoảng 1m65, dáng người thon thả uyển chuyển, mái tóc đen dài, mượt mà như thác, làn da trắng bóc như trứng gà, mặc chiếc váy xanh lục nhạt, thanh thuần, nhã nhặn. Quả nhiên không hổ là muội muội của Thiên Âm Tông đệ nhất mỹ nhân, tuy còn nhỏ nhưng đã thành tần thoát tục. 2 năm nữa chắc chắn sẽ là mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Ninh Tiểu Diên cảm giác thú độc trong huyết dịch đang có động tĩnh, nhưng rất nhanh đã bị hắn áp chế, huyết dịch trở nên yên tĩnh. Hắn nói, tại sao ngươi lại bị người của huyền thú đổ xanh truy sát? Có lẽ không chỉ một mình ngươi vào rừng mẫu đảng phải không? Người khác đâu rồi? Nhiếp Lan Chi tuy chưa nhiều tuổi, nhưng cũng có thể phân biệt thị phi. Trải qua chuyện vừa rồi, cô cũng nhận ra được tiểu hồ gia này không phải người quá xấu xa. Nhỏ giọng nói, ta và tỷ tỷ, còn có Diệp Huynh, võ giả Mặc gia, Thúy Vân Tông, Diên Hóa Tông cùng vào rừng mẫu đằng để tới Long Cốc. Nhưng nửa đường gặp một đám người thần bí truy sát, tu vi của chúng đều rất cường đại, nửa người nửa thú. Còn có rất nhiều cấm khí lợi hại của quân đội. Tên vừa truy sát ta là một trong số đó. Chúng chính là huyền thú đồ thần doanh trong truyền thuyết sao? Sát danh của huyền thú đồ thần doanh đã vang xa khắp nơi. Ai nghe tới mặt cũng biến sắc. Ngay các trưởng lão trong tông môn cũng lộ ra sắc mặt ngưng trọng. Biết đám người đó vô cùng đáng sợ. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, thầm nghĩ. Chắc chắn là Ngọc Lam Đại Đế sai khiến cao thủ huyền thú đồ thần doanh giết những thiên tài trẻ tuổi của các thế lực khác muốn tới Long Cốc để tránh việc họ ký kết giao ước với Long tộc. Nhiếp Lan Chi bị cái tên huyền thú đồ thần doanh dọa sợ muốn chết, vội nói. Tiểu hồ gia, tỷ tỷ ta và Diệp Sư Huynh, họ đều bị đám cao thủ đó bao vây. Xin ngươi đi cứu họ được không? Ninh Tiểu Xuyên thấy buồn cười, nói. Tại sao ta phải cứu họ? Tu vi của ngươi mạnh như vậy, chắc chắn có thể cứu họ. Tuy ngươi là người của triều đình, nhưng ta biết ngươi khác với những vương tôn, công tử khác. Ngươi là người tốt. Nhiếp Lan Chi cũng không còn cách nào nữa. Vì lo lắng cho tỷ tỷ và Diệp Sư Huynh, nên chỉ có thể cầu cứu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói. Ai bảo ngươi, người triều đình đều là người xấu. Chỉ là mỗi người có chủ riêng của mình mà thôi. Thật không biết các trưởng bối Thiên Âm Tông các ngươi dạy bảo đệ tử kiểu gì. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên nghĩ, người của huyền thú đồ thần doanh phục kích võ giả của Thiên Âm Tông và Nhất Nguyên Tông, liệu Ngọc Ngưng Xanh có bị phục kích không? Mặc dù tu vi Ngọc Ngưng Xanh rất cao, nhưng huyền thú đồ thần doanh đều là cường giả. Đương nhiên Ninh Tiểu Xuyên lo lắng cho cô. Đi, người dẫn đường đi. Ninh Tiểu Xuyên muốn xem rốt cuộc huyền thú đồ thần doanh có bao nhiêu cao thủ xuất động. Nhiếp Lan Chi mừng rỡ, vội dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi ngược lại tới nơi bị phục kích. Trên đường đi mấy lần định nói xong lại thôi, cuối cùng mạnh dạn nói. Tiểu hầu gia, ta nghe nói trong triều đình các ngươi có một loài người không được gần nữ sắc. Tiên thiên không đủ. Không, không phải, là hậu thiên không đủ thì phải. Họ không mọc râu, không có yết hầu. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước, lạnh lẽo nhìn cô ta. Người thấy ta giống thái giám sao? Không, không có. Ninh Tiểu Xuyên nói. Người nghĩ ta không nảy sinh ý đồ với ngươi nên hoài nghi trạng thái thân thể của ta. Không phải, ta không có ý đó. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có phải loại người đó không? Nhiếp Lan Chi vội lắc đầu. Loại người nào? Thái giám sao? Ninh Tiểu Xuyên chán nản. Nhiều khi làm người đúng là không nên khắc chế bản thân quá. Nếu không người khác sẽ cảm thấy mình không bình thường. Hắn hít sâu một hơi, bực bội nói. Có cần ta thể hiện cho ngươi xem không? Nhiếp Lan Chi lắc đầu quậy quậy. giống như thỏ con bị giật mình, nhanh chóng chạy về phía trước. Nơi đây vốn là hẻm núi, hai bên là vách đá dựng đứng, nhưng giờ vách núi đã bị san bằng, bụi bay mù mịt. Trên mặt đất là vài chục thi thể máu me đầm đìa. Gia chủ Mạc Gia, Mạc Lăng Vân, Trường Lâm Tây của Thúy Vân Tông, Vương Đạo Nhất của Diễn Hóa Tông, xác đều phơi trên đất. Trong đó nửa người của Mạc Lăng Vân đã bị huyền thú ăn mất, chỉ còn lại nửa trên. Họ đều là cao thủ võ đạo, uy chấn một phương, được rất nhiều người tôn kính, nhưng giờ chỉ còn là những cái xác lạnh lẽo. Chết, chết hết rồi. Nhiếp Lan Chi từ nhỏ lớn lên ở Thiên Âm Tông, đầu đã từng thấy cảnh tượng tanh mùi máu thế này, trán đầy mồ hôi, suýt nữa đã nôn. Huyền thú đổ thần doanh hành sự thật sự độc ác vô tình, không để sót bất cứ ai. Một khi đã chiến đấu thì không khác gì dã thú. Ở đó không thấy xác của Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên. Điều này có nghĩa là rất có thể họ chưa chết. Uỳnh! Ninh Tiểu Diên giẫm mạnh chân một cái. Một lượng lớn huyền khí chui xuống lòng đất. Mặt đất lập tức sụt xuống. Toàn bộ thi thể đều được chôn vùi dưới đất. Tu vi của Nhiếp Lan Tâm và Diệp Nam Thiên đều rất cao. Dù có bị vây công thì cũng không dễ chết như vậy. Chắc chắn vừa chiến vừa lui mà tháo chạy. Ninh Tiểu Diên tìm quanh chỗ đã xảy ra trận chiến. Quả nhiên tìm được một số dấu vết. Liền men theo đó đuổi theo. Khoảng nửa giờ sau, mặt đất bắt đầu xuất hiện thi thể của một võ giả huyền thú đổ thần doanh. Xem ra tìm đúng hướng rồi. Ninh Tiểu Diên bay lên cao 100 mét, vận chuyển huyền khí khắp toàn thân, triển khai cả 5 giác quan. Nhìn thấy phía xa xa 100 dặm khói bụi mịt mù. Có đào quang và lửa cháy, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng đàn đầy sát khí. Hướng chính bắc, 300 dặm. Ninh Tiểu Diên đáp xuống đất, tóm lấy vai Nhiếp Lan Chi, triển khai thải hồng na di. Thân hình như quỷ dị bay lên các ngọn cây, mỗi lần di chuyển cũng 100 mét. Nhiếp Lan Chi chưa bao giờ di chuyển với tốc độ cao thế này, mái tóc bị kéo thẳng tắp. Vị tiểu hầu gia này có vẻ như không lớn hơn cô bao nhiêu, nhưng tu vi lại cao thâm khó lường, khiến cô chỉ biết ngưỡng mộ. Xoẹt! Ninh Tiểu Diên rất nhanh, đã thu thần pháp dừng lại. Hạ Nhiếp Lan Chi ra, đứng trong chiến trường mịt mù khói. Ở giữa chiến trường, một nữ tử thân thể yểu điệu ôm đàn, những ngón tay thon dài trắng nõn, ấn lên dây đàn. Liền có vài chục hư ảnh lữ tử bay ra, tay múa chiến kiếm, đấu với 17 cao thủ huyền thú đổ thần doanh. Đúng là nữ đệ tử kiệt xuất của Thiên Âm Tông, Nhiếp Lan Tâm. Cô ta hơn Nhiếp Lan Chi 4 tuổi, nhưng tu vi đã hơn Nhiếp Lan Chi 40 lần. Thực lực có thể giết chết cường giả đời trước, một mình có thể chống lại 17 cao thủ huyền thú đổ thần doanh. Thứ thần thông này khiến Ninh Tiểu Diên cũng phải kinh thán. Nếu tu vi của cô ta lên tới võ tôn cảnh, thi triển loại thần thông sóng âm này có lẽ có thể chớp mắt giết vài vạn đại quân. Thiên hà rộng lớn như vậy, quả nhiên ngọa hổ tàng long, sẽ có tuyệt đại như anh kiệt ẩn mình tại nơi không ai biết. Thiên phú của Nhiếp Lan Tân ít nhất cũng là 2000 năm khó gặp. Nếu tin này tới hoàng thành, chắc chắn sẽ gây nên chấn động cực lớn. Ở thời đại khác, Ngọc Lam đế quốc 1000 năm cũng khó có được một anh tài có thiên tư tuyệt đỉnh như vậy. Nhưng hiện giờ, chỉ riêng những người mà Ninh Tiểu Diên biết thì cũng đã có hơn 3 thiên tài cấp 1000 năm khó gặp rồi. Có lẽ thời đại này chính là tương lai mà thiên đế trước khi thành thần đã biết Ngọc Lam đế quốc sẽ xuất hiện nhiều nhân kiệt như vậy. Nên để lại giọt thần huyết để lại cho người có duyên, không muốn thiên tư của những nhân kiệt này vì thiếu tài nguyên mà bị áp chế. Vận khí ai tốt thì sẽ có được thần huyết, nhất vi dung thiên. Tương lai sẽ có tư cách lên tới đỉnh cao võ tôn cực cảnh. Sóng âm giống như lưỡi đao, dù cách cả 100 mét cũng có thể chặt đứt thân cây, chém bay đất đá, hình thành khói bụi mịt mù. Đó là thần thông tiên nữ kiếm thị của tỷ tỷ. Nhiếp Lan Chi mừng rỡ. Tiên nữ kiếm thị là một loại thần thông công kích sóng âm, là đệ nhất thần thông của Thiên Âm Tông, công kích lực cực mạnh, phải thông qua nhạc khí cấp huyền khí mới thi triển ra được. Chiêu này được thi triển vô cùng tinh tế, có thể chớp mắt đã đánh ra hàng vạn tiên nữ bạch y, bay trong hư không, tay múa chiến kiếm, có thể chém thần, giết vật. Nhiếp Lan Tâm và cao thủ huyền thú đổ thần doanh đều phát giác có người ngoài vào. Cả hai đều nghĩ là quân của đối phương, chiến đấu liền rơi vào giằng co ác liệt. Nhiếp Lan Tâm, được gọi là tiên nữ, đệ nhất mỹ nhân của Thiên Âm Tông. Nếu bắt được cô ta, mỗi người đều sẽ được hưởng thân thể cô ta một lần. Một đô úy Bách Kỵ nói. Đô úy đại nhân yên tâm, Nhiếp Lan Tâm ít nhất cũng trúng thú độc của 6 người. Không gượng được lâu nữa đâu. Đến lúc đó chưa biết chừng cô ta sẽ thành con chó cái cầu xin chúng ta thỏa mãn ấy chứ. 17 võ giả huyền thú đổ thần doanh đều là tuyệt đỉnh cường giả. Trong đó có một thiên kỵ đô úy, 3 bách kỵ đô úy. Công phá sóng ngầm của Nhiếp Lan Tâm từng bước dồn ép về phía cô ta. Nhiếp Lan Tâm nghe thế chau mày, một luồng sát khí bùng cháy. Cô ta ngồi ở giữa trung tâm, thân thể được huyền khí màu trắng bao bọc, mái tóc đen dài 2 mét bay phấp phới trong không trung. Cô ta đeo mạng che mặt, ánh mắt đầy tiên khí, vô cùng bình tĩnh, vừa áp chế thú độc trong cơ thể, vừa khởi đàn, thi triển thần thông. Một bách quỷ đô úy dừng thần cung, bắn ra một mũi tên kéo thành một vệt huyền khí dài 1 mét, xuyên qua sóng âm của Nhiếp Lan Tâm, cắm thẳng lên thân đàn. Bùm! Cái cổ cầm nổ tung, xung quanh thân thể Nhiếp Lan Tâm hình thành một tầng huyền khí chặn đứng mũi tên, thi triển thánh quang rực, một đôi quang rực trắng dài 9 mét dang rộng, phát ra ánh sáng chói lóa. Dáng người thướt tha, eo thon, ngực nở, tuy nhiều tầng áo che chắn nhưng vẫn khó giấu được đường nét. Đây đúng là tuyệt đại gia nhân, toàn thân tỏa dị hương quyến rũ, mỗi tấc da trên cơ thể đều phát ra ánh sáng dịu nhẹ, hệt như tiên tử thành khiến giáng trần. Đôi quang rực vỗ mạnh liền bay lên biến thành một đạo lưu quang định bay lên trời. Phía trên tầng mây cuồn cuộn, một con thần điểu màu xanh dài đến hơn 60 mét bay ra, thân thể khổng lồ che khuất cả lửa bầu trời. Nó đã nấp trong mây từ lâu, chờ đợi Nhiếp Lan Tâm triển khai thánh quang rực là công kích. Móng vuốt nhanh như chớp đánh trúng đỉnh đầu Nhiếp Lan Tâm, chớp mắt đã phá vỡ thánh quang rực. Con thần điểu này sức mạnh vô cùng khủng bố, gần với cảnh giới võ tôn. Khóe miệng Nhiếp Lan Tâm có máu chảy ra, lấp lánh tựa như bảo thạch bắn ra không trung. Cô ta vốn bị trúng 6 loài thú độc, gượng được là nhờ tu vi. Thánh quang rực bị phá vỡ, lập tức rơi từ trên không xuống. Bên dưới, một bách kỵ đô úy cười lớn, hai chân cong lại, thân thể bật bay vút lên định ôm lấy Nhiếp Lan Tâm đang rơi xuống. Nếu Nhiếp Lan Tâm bị rơi tan xương nát thịt thì quá đáng tiếc rồi. Tiểu hầu gia, xin người cứu tỷ tỷ ta. Nhiếp Lan Chi nước mắt chảy dài, nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy vẻ đáng thương. Vút! Ninh Tiểu Xuyên biến thành một vệt cầu vồng, ngay lập tức bay lên không trung, cách mặt đất 80 mét, đưa tay ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Nhiếp Lan Tâm vào lòng. Tên bách kỵ đô úy kia vớ hụt, chỉ tóm được một góc áo của Nhiếp Lan Tâm. Hắn vô cùng phẫn nộ, thi triển thần thông, lớp da trên cánh tay nứt ra, mọc ra thú, biến thành cái chân đài tượng to bằng cái cột. Cửu tượng Phệ Long. Hắn vùng cánh tay đài tượng, oanh kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Đem theo thần lực của 9 con đại tượng, nếu đánh trúng thân thể võ giả, có thể khiến một võ giả thoát tục cảnh tàn xương nát thịt. Mắt Ninh Tiểu Diên lóe hàn quang, cánh tay được bọc long hổ huyền khí, ngưng tụ thành một cái trường ấn khổng lồ ập xuống. Trường ấn to đến hơn 10 mét, huyền khí ngưng tụ thành thực thể, hóa thành cương khí hình long hổ. Dầm! Cánh tay đại tượng của Bách Kỵ Đô Ý bị chấn động hiện lên vân máu. Máu tươi chảy ra, một luồng sức mạnh khổng lồ truyền tới tựa như cả một quả núi đè xuống. Phụt! Bách kỵ đô úy phụt máu tươi, ánh mắt đầy kinh hãi, thân thể không thể khống chế được mà rơi xuống đất. Tên tiểu tử này là ai? Sức mạnh thật quá cường đại, lại có thể một trường phế đi cửu tượng loạn thần bích của Lão Vân. Dường như trong số những cường già trẻ tuổi không tìm được ai mạnh đến vậy. Những tông môn này đúng là ngọa hổ tàng long, sớm muộn cũng phải tiêu diệt chúng sạch sẽ. Ta thấy không giống người trong tông môn. Cao thủ huyền thú đổ thần doanh đều đứng phía dưới, dừng cung, lắp huyền thạch nổ tiến lên, bắn ra hơn 10 mũi tên tựa lưu quang. Xạ thần lỗ là cấm khí trong quân đội, uy lực cực lớn, chuyên dùng để đối phó với cao thủ. Võ giả tu vi càng cao, thì uy lực thể hiện ra càng lớn. Nếu là trước đây, chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị xạ thần nổ tiến bắn thương. Nhưng giờ thì khác rồi, hắn là thoát tục cảnh tầng thứ 7, ngay cả võ tôn cũng không sợ, đương nhiên không sợ gì xạ thần nỗ. Hắn vận công pháp thiên địa huyền khí xung quanh tạo thành một vòng xoáy, hút hết hơn 10 mũi xà thần nỗ tiến, bay quanh người hắn. Quay lại! Hơn 10 mũi xà thần nỗ tiến quay lại mặt đất với tốc độ nhanh hơn, khiến đám võ giả huyền thú đổ thần doanh vô cùng thê thảm. Trong đó 4 nam tên đã bị tên bắn xuyên qua người. Dưới mặt đất xuất hiện hơn chục cái hố khổng lồ, khói bụi tung bay mù mịt. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên không trung, ánh mắt tựa như một vị chiến thần khiến quân sĩ huyền thú đổ thần doanh cũng phải kinh hãi. Phụt! Từ trên tầng mây, một con thần điểu màu xanh dài 60 mét phun ra ngọn lửa xanh, biến thành một mảnh hỏa vân thiêu đốt khiến không khí cũng biến dạng. Ninh Tiểu Xuyên dùng vân hà quy nguyên khí bọc quanh cơ thể, bàn tay bắn tia điện về phía tầng mây lửa xanh kia. Phành phành phành, liên tiếp ba chiêu. Cánh tay Ninh Tiểu Xuyên bị móng vuốt của thần điểu đánh đến tê dại, y phục bị thiêu cháy mất một mảnh. Ngay vân hà quy nguyên khí cũng bị xuyên thủng. Ninh Tiểu Xuyên không tham chiến, sau lưng mở rộng đôi nộ phong chỉ dực, biến thành một cơn gió bay xuống mặt đất, gần như chỉ trong giây lát đã biến mất trong rừng. Trên không trung, con thần điểu kia không ngừng thu nhỏ, biến thành một trung niên nam tử mặc khải giáp xanh. Hắn là cao thủ của huyền thú đồ thần doanh, hơn nữa còn là thiên kỵ đô úy, địa vị cực cao, tu vi cao hơn Ninh Tiểu Xuyên một bậc. Thiên kỵ đô úy đại nhân, vừa rồi là kẻ nào? Bách kỵ đô úy bị Ninh Tiểu Xuyên một trường đánh rơi hỏi. Tiểu hầu gia của kiếm các hầu phủ Ninh Tiểu Xuyên. Trung niên nam tử sắc mặt ngưng trọng, hẩm nghĩ. Sao hắn lại tới rừng mẫu đằng? Thì ra là hắn. Tại sao hắn lại cứu Nhiếp thị xong muội? Lẽ nào hắn muốn chống đối với triều đình? Trung niên nam tử lạnh lùng nói. Chưa biết rừng kiếm các hầu phủ đã cấu kết với Thiên Âm Tông. Với loại người nguy hại tới triều đình như vậy, huyền thú đồ thần doanh có thể liền tiền trảm hậu tấu. Đuổi theo, nếu đuổi được Ninh Tiểu Diên, giết không cần hỏi. 18 cao thủ huyền thú đồ thần doanh đều biến thành huyền thú hùng mãnh, đuổi theo hướng Ninh Tiểu Diên vừa chạy. Ninh Tiểu Diên ôm Nhiếp thị xong muội bay liền nửa ngày, đến một khu rừng khá khuất nẻo mới dừng lại. Nơi đây cây to tán rộng tùm, mặt đất ngập tràn cành lá khô, là nơi ẩn thân khá tốt. Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi. Có thoát được sự truy sát của huyền thú đồ thần doanh hay không thì phải xem vận khí của các ngươi. Ninh Tiểu Xuyên đặt Nhiếp thị xong muội xuống lớp lá dày, rồi định tìm võ giả huyền thú đồ thần doanh nói chuyện xem chúng tới rừng mẫu đằng để làm gì. Ách! Nhiếp Lan Tâm nằm dưới đất, điểm sáng trên trán dần tối lại, tấm màng che mặt rơi xuống, phun ra một ngụm máu tươi, trên làn da trắng hiện lên một màu hồng quỷ dị. Tấm màng rơi xuống, lộ ra dung nhan tinh tế mỹ lệ, tựa như mỹ nhân trong tranh bước ra nhân gian. Thú độc cô ta chúng phải vô cùng đáng sợ, 6 loài thú độc trộn lẫn với tu vi của Nhiếp Lan Tâm cũng không thể áp chế nổi. Mái đốc tóc đen tuyền biến thành màu xanh ngọc bích, móng tay không ngừng mọc dài ra, nhọn hoắt như lưỡi kiếm. Tiểu hồ gia, người mau cứu tỷ tỷ ta, hình như tỷ ấy trúng kịch độc rồi. Nhiếp Lan Chi sợ mất vía, tâm trí hoảng loạn vô cùng, ôm lấy Nhiếp Lan Tâm cầu cứu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không định quản việc của họ nữa. Những gì giúp được, hắn đã làm hết rồi, có thể nói đã không hổ thẹn với lương tâm. Thân thể Nhiếp Lan Tâm đột nhiên có biến dị. Uỳnh! Nhiếp Lan Tâm mở mắt, đôi mắt bắn ra ánh sáng yêu dị, đập một chưởng xuống mặt đất, thân thể bay lên biến thành một đạo bạch quang, bay đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Chĩa móng vuốt sắc nhọn nhằm vào tim hắn, giống như muốn moi tim hắn ra vậy. Trên người cô ta mang một thứ mùi tanh lồng, miệng còn lộ ra hàm răng trắng với hai chiếc răng nanh. Đối ngược hẳn với dung nhan khuynh thành tuyệt thế kia. Ninh Tiểu Xuyên lập tức lùi về phía sau, bay lên ngọn cây. Trạng thái của Nhiếp Lan Tâm hiện không bình thường, thần trí đang nửa tỉnh nửa mê, chỉ công kích Ninh Tiểu Xuyên chứ không nhằm vào muội muội. Xoẹt xoẹt. Dị hương trên người cô ta tỏa ra, thân thể đầy đặn, đường cong hoàn hảo, bất cứ động tác nào cũng đầy mỹ cảm, giống như bây giờ móng vuốt vung lên, 5 chiếc móng vuốt rạch qua thân đại thụ, khiến cái cây lớn vậy mà cũng tan thành từng mảnh. Móng vuốt lướt qua tà áo Ninh Tiểu Xuyên, để lại một vệt rách dài. Nhiếp Lan Tâm lúc này đã bị thú độc xâm nhập tâm mạch, trở nên điên cuồng khát máu. Nếu cứ để cô ta tiếp tục như vậy, thì chắc chắn huyền khí sẽ tiêu hao đến chết. một cánh tay hình tiểu diên được bao bọc trong thiểm điện. Mang theo vài chục tia điện, hình thành một cái thủ ấn khổng lồ. Tay kia được bọc trong tinh quang, ánh sáng chói lòa. Trong lòng bàn tay ngưng tụ một vầng trăng sáng. Thiểm điện thần thú, tinh nguyệt đồng thiên. Hai loài thần thông này đều đã được luyện vào xương cốt cánh tay hắn, đồng thời bạo phát sẽ tạo nên uy lực cực kỳ đáng sợ. Ninh Tiểu Diên từ trên trời giáng xuống, hai cánh tay không ngừng tung trường, liên tiếp đánh ra 57 trường khiến mặt đất nổ tung. Khu vực quanh vài trăm mét đều thành bình địa, cây cối nổ tan tành, những tảng đá nghìn cân cũng thành đá vụn, mặt đất lồi lõm vài chục hố lớn. Khi khói bụi tan bớt, Nhiếp Lan Tâm vẫn đứng nguyên tại chỗ. Bề mặt da phủ một lớp bạch quang, bùn đất dính lên người, trên trán có một điểm sáng lấp lánh, bên trong chảy ra ánh sáng nhân uân. Nhân uân huyền khí, thấp hơn Long Hổ huyền khí một bậc, nhưng vẫn mạnh hơn huyền khí của phần lớn võ giả. Cô ta đã tu luyện được nhân uân huyền khí, xem ra cô ta cũng đã có cơ duyên, nếu không thì không thể đạt tới trình độ thiên tư cao như vậy, cũng tương đương với Ngọc Ngưng Xanh rồi. Vút! Cô ta lướt trước mặt Ninh Tiểu Diên. Móng vuốt nhằm cổ Ninh Tiểu Diên tóm tới, cắt đứt một lọn tóc của hắn. Tu vi của cô ta vốn rất cao, đã là thoát tục tầng thứ 8, cộng với thú độc lưu động trong cơ thể, kích phát hùng tính trong cơ thể, sức mạnh càng trở nên đáng sợ. Ninh Tiểu Diên cũng không khách khí với cô ta nữa, lấy ra một cái cổ tháp màu xanh, truyền huyền khí vào trong. Cổ tháp lập tức phình to, biến thành tòa tháp cao hơn 20 mét, xoay tròn trên hư không, nhằm Nhiếp Lan Tâm ập xuống. Đây là một món ngũ phẩm huyền khí tìm được trong túi càn khôn của Thiên Thần Tử, vốn dùng để trấn áp huyền thú, cấm cố cao thủ võ đạo, lúc này được Ninh Tiểu Xuyên dùng để trấn áp Nhiếp Lan Tâm. Uy lực của ngũ phẩm huyền khí khá khả quan, nếu ném cổ tháp ra có thể cách trăm dặm đánh sập một tiểu trấn xuống lòng đất. Nhiếp Lan Tâm bị thu vào trong cổ tháp, cửa tháp đóng lại, trận pháp bên trong tự động khởi động, có thể phong tỏa võ hồn của võ giả. Cuối cùng cũng chấn áp được rồi. Ninh Tiểu Diên thở vào, đưa tay ra thu cổ tháp về. Cổ tháp biến nhỏ, chỉ cao một thước bay về phía Ninh Tiểu Diên. Uỳnh! Bỗng nhiên trong cổ tháp có tiếng nổ lớn, rồi tháp phình to cao như một người trưởng thành. Uỳnh uỳnh! Công kích bên trong tháp càng ngày càng đáng sợ, khiến cổ tháp lúc lồi, lúc lõm, không ngừng biến hóa hình dạng.